Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2288, chương 2288, tới. Converter dung kiều cầu vốt sao cao nhớ qua web mới được thành Trường An bên ngoài. Thi thể chất đống như núi, quân phản loạn không ngày không đêm công thành, lúc này bất kể là dưới thành quân phản loạn. Vẫn là trên cổng thành triều đình binh mã, cũng mệt mỏi không chịu nổi. Tần Thúc Bảo đã rất mệt mỏi, nhưng hắn cặp mắt nhưng như cũ rất tinh thần. Hắn ở trên cổng thành không ngừng an bài điều động, đã đánh lui nhiều lần quân phản loạn tấn công. Chẳng qua là, bây giờ hắn tướng sĩ đã kế cận tới cực điểm. Chỉ cần có hơi kích thích, thì có thể sắp treo. Mà một khi binh mã tan vỡ, cái này thành Trường An khoảnh khắc gian cũng sẽ bị quân phản loạn công chiếm à. Đến lúc đó, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Hắn điều có thể làm, cũng chỉ có thể là tận lực để cho mình tướng sĩ. Kiên trì nữa kiên trì, gió đi ra nhiệt ý. Buổi trưa ánh mặt trời cay độc cay. Quân phản loạn hiển nhiên cũng đã nhìn thấu trên cổng thành triều đình binh mã tình huống. Cho nên bọn họ đều có điểm hưng phấn. Tiếp tục tấn công, cho ta tiếp tục tấn công. Ngụy Vương Lý Thái không ngừng cao giọng kêu. Bọn họ đều thấy được hy vọng. Có lẽ ngày hôm nay thời điểm trạng vạng tối, bọn họ là có thể công hạ thành Trường An. Nhưng mà, ngay tại Ngụy Vương Lý Thái bọn họ nghĩ như vậy thời điểm, phía sau đột nhiên truyền tới từng cơn tiếng vó ngựa vang. Chuyện gì xảy ra? Nghe được cái thanh âm này sau đó, Lý Thái trong lòng liền có một loại dự cảm xấu. Vương gia, Tây Lương Vương, Tây Lương Vương mang binh mã tới. Cái gì? Tần Thiên tới, Tần Thiên tới. Ngụy Vương Lý Thái lại cảm thấy thấy lạnh cả người. Nhưng lúc này mặt trời nhưng rõ ràng rất lớn à. Hắn có chút choáng váng đầu, thiếu chút nữa liền mới ngã xuống. Vương gia, làm sao bây giờ? Tất cả vương gia đều có điểm luống cuống. Lý Chỉ ngược lại vẫn coi là trấn định. Nói, chư vị chớ hoảng sợ. Thành Trường An đã sắp bị chúng ta công xuống. Tần Thiên binh mã bất quá 50.000. Không đủ để sợ hãi. Phái ra mấy chục ngàn binh mã đi trước ngăn cản Tây Lương binh mã. Còn dư lại binh mã, cho ta tiếp tục công thành. Chỉ cần dẹp xong thành Trường An, khống chế Lý Thừa Càn, chúng ta thì có hy vọng. Tấn Vương Lý Chỉ nói xong lời này sau đó, mọi người ngược lại là cả người chấn động một cái, cảm thấy có đạo lý. Rất nhanh, bọn họ liền phái ra mấy chục ngàn binh mã, đi trước ngăn trở Tần Thiên, còn dư lại binh mã, tiếp tục công thành. Trên cổng thành, Tần Thúc Bảo bọn họ đứng cao. Tự nhiên rất nhanh liền thấy Tần Thiên binh mã. Được, được, a, Tần Thiên tới. Những thứ này quân phản loạn phải xong đời. Trình Giảo Kim trước nhất hưng phấn ồn ào. Mà hắn như thế rêu rao sau đó, những người khác cũng đều đi theo hưng phấn. Không sai, không sai, Tần Thiên tới. Chúng ta có hy vọng. Chúng ta tiếp tục thủ thành. Tiếp tục giết địch, ngoặc kép. Quân phản loạn cũng không có ngừng công thành. Tần Thúc Bảo bọn họ cũng chỉ có thể tiếp tục thủ thành. Dĩ nhiên, bọn họ cũng có thể lựa chọn ra thành cùng quân phản loạn đánh một trận. Bất quá thành Trường An cực kỳ trọng yếu à. Bọn họ còn thật không dám tùy tiện mở cửa thành ra. Hơn nữa bọn họ cũng rất mệt mỏi. Thủ thành so chém giết hiển nhiên muốn còn có ưu thế một chút. Cổng thành bên này, chém giết vẫn còn tiếp tục. Xa xa, quân phản loạn mấy chục ngàn binh mã đã hướng Tây Lương binh mã đánh tới. Tần Thiên nhìn những thứ này quân phản loạn, đem mình đao lấy ra. Lạnh lùng nói, hôm nay ta Tây Lương Vương tới cứu giá Cần Vương. Người cản ta chết, vừa nói, Tần Thiên vung tay lên. Một đám Tây Lương thiết kỵ liền trực tiếp xông qua. Nghe được Tần Thiên câu nói kia thời điểm, những quân phản loạn kia trong lòng đã là trầm xuống. mà cùng bọn họ thấy Tây Lương Thiết Kỵ khí thế bừng bừng xông lên lúc tới. Hắn nội tâm của nàng chỗ sâu cũng sinh ra một cổ tử sợ hãi. Sợ, như vậy Thiết Kỵ, tuyệt không phải bọn họ có thể so sánh à, mà đang ở bọn họ thời điểm sợ. Tây Lương Thiết Kỵ đã vọt tới, mà Thiết Kỵ chỗ đi qua, những quân phản loạn kia không có chút nào ngăn cản lực. Theo Tây Lương Thiết Kỵ tách ra quân phản loạn trận doanh, Tần Thiên bên này đã là mang binh mã đánh tới. Tây Lương binh mã dũng mãnh, điên cuồng, bọn họ như vậy liều chết xung phong, sau đó không bao lâu, những quân phản loạn kia cũng đã mất đi cùng một trận chiến dũng khí. Rối rít tán loạn chạy trốn mờ. Những thứ này ngăn cản Tây Lương binh mã quân phản loạn chạy trốn. Những cái kia đang công thành quân phản loạn vậy bị ảnh hưởng. Quân phản loạn tinh thần nhất thời không còn gì vô tồn. Mà lúc này, Tần Thiên cũng không có để cho binh mã đuổi giết những cái kia trốn tránh binh mã, mà là mang hắn Tây Lương binh mã trực tiếp hướng thành Trường An phương hướng đánh tới. Trong chốc lát, quân phản loạn hai mặt thụ địch, tình huống rất là không ổn. Vương gia, Tây Lương binh mã giết tới, làm thế nào à? Cách đó không xa, quân phản loạn bị nhục. Thành Trường An trước cửa, một ít tướng quân nhìn Ngụy Vương Lý Thái, Tấn Vương Lý Chỉ bọn họ tìm kiếm biện pháp giải quyết. Mà một khi bọn họ ngày hôm nay thất bại, sau đó chỉ sợ cũng không có cơ hội gì chứ. Có thể đối mặt như vậy Tây Lương binh mã, bọn họ có thể thủ thắng sao? Giết! Ngụy Vương Lý Thái cắn chặt hàm răng, nói ra một cái như vậy chữ. Ngay sau đó, những quân phản loạn kia liền tiếp tục hướng Tây Lương binh mã bên này đánh tới. Hắn cũng muốn xem 50.000 Tây Lương binh mã có thể đem bọn họ như thế nào. Càng ngày càng nhiều quân phản loạn bắt đầu hướng Tây Lương binh mã bên này bao vây. Công thành lực lượng thiếu rất nhiều. Tần Thúc Bảo thấy một màn này, có chút lo lắng Tần Thiên bọn họ tình cảnh. Mấy trăm ngàn binh mã vây công Tần Thiên 50.000 binh mã à? Hắn sợ rằng không nhịn được chứ. Có thể bọn họ có thể mở cửa thành ra cùng quân phản loạn đánh một trận sao? Hắn là có chút bận tâm. Hắn sợ vạn nhất xuất hiện không tốt hậu quả, khi đó coi như không dễ khống chế cục diện. Mà ngay tại lúc này, một cái thanh âm đột nhiên truyền tới. Dực Quốc Công, Tần Thúc Bảo nghiêng đầu, thấy Lý Thừa Càn lại vội vàng chạy tới. Thánh Thượng, ngài làm sao tới? Tần Thúc Bảo bọn họ đều có điểm khiếp sợ. Tuy nói bọn họ tới viện quân, có thể nơi này vẫn như cũ là rất không an toàn à. Lý Thừa Càn đến, thật sự là có chút không ổn. Nghe tiên sinh tới, chấm tới đây xem. Vừa nói, Lý Thừa Càn đã hướng xa xa nhìn sang. Mà hắn như thế nhìn một cái sau đó, liền phát hiện Tây Lương binh mã đang bị nhiều tại bọn họ gấp đôi binh mã vây công. Tuy nói Tây Lương binh mã cường hãn, đến bây giờ còn không có lộ ra chút nào bị bại tình thế tới. Nhưng nếu như một mực như vậy chém giết tiếp, Tây Lương binh mã tình cảnh sợ cũng không ổn chứ. Chỉ như thế nhìn một cái, Lý Thừa Càn liền lập tức phân phó nói, mở cửa thành cùng quân phản loạn đánh một trận. Nếu như bọn họ ra khỏi thành đánh một trận nói, nhất định là có thể giảm thiểu Tây Lương binh mã áp lực. Chẳng qua là hắn như thế nói xong, Tần Thúc Bảo nhưng là do dự một chút, nói, Thánh Thượng, hôm nay tình huống cũng không phải là rất bảo hiểm à. Vạn nhất bị quân phản loạn công phá, tình huống thiết tưởng không chịu nổi, nhưng trẫm không thể để cho Tây Lương binh mã ở dưới thành chịu đựng phần lớn áp lực, lúc này để cho bọn họ sụp xuống. Tây Lương binh mã cũng là ta Đại Đường binh mã, nghe lệnh ra khỏi thành đánh một trận. Lý Thừa Càn là có chút quyết tuyệt, mà hắn nói xong như vậy sau đó, Tần Thúc Bảo cũng không nói gì nữa, lập tức phân phó nói, tập hợp binh mã ra khỏi thành đánh một trận. Ra lệnh một tiếng, tướng sĩ lập tức tụ họp. Bất quá, bọn họ cũng không có lập tức ra khỏi thành, mà là trước sai người tập trung hỏa lực, ở trước cửa thành oanh tạc khều một cái, đem những quân phản loạn kia đánh lui. Sau đó, thành trường ăn cửa thành mới rốt cục từ từ mở ra. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ phố Uôn truyền kỳ https://tiuyenc.com/pso/nối-wall-nối-chuyện-nối-ky-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.